Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 811. Chương 811. Cho nó đến cái ba đao sáu động. Một canh, lão ẩu không có chờ Dương Chân thành công phục sinh Kim Ô sau đó gặp lại hắn. Đây là Dương Chân quyết định nhìn một chút lão ẩu cuối cùng nguyên nhân. Còn nữa nói, lấy lão ẩu thực lực, coi như Dương Chân không muốn gặp nàng, đoán chừng cũng chạy không được. Cho nên Dương Chân cũng là tính lưu manh đi tới thất âm thất Dương chi địa. Mọi người thấy Dương Chân cứ như vậy đi vào rồi, lập tức khẩn trương lên, tất cả đều một mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Dương Chân. Thẳng đến không nhìn thấy Dương Chân thân ảnh, mới hít vào một hơi, nghị luận ầm ĩ bắt đầu. Các ngươi nói, vị tiền bối này tìm Dương Chân có chuyện gì? Vậy làm sao có thể đoán được? Bất quá tiền bối nếu tìm tới Dương Chân, liền nhất định có chuyện gì cần Dương Chân đến giúp đỡ đi. Nói đùa cái gì? Vị tiền bối này cần Dương Chân đến giúp đỡ. Vạn nhất là như vậy, cái kia thân phận của Dương Chân địa vị tại Tây Vực chỉ sợ tộc nhân có thể chọc. Vậy hắn cũng phải giúp được một tay mà thôi. Người khác tình không rơi xuống, ngược lại rơi cái thân tử đạo tiêu kết quả. Vị tiền bối này một tay, ở đâu là tốt như vậy giúp? Đám người nghị luận ầm ĩ thời khắc, một tiếng hừ nhẹ truyền đến. Sắc mặt của mọi người lập tức trở nên tái nhợt, tất cả đều câm như hến, không còn dám tùy tiện nói. Tiến vào thất âm thất Dương chi địa về sau, Dương Chân mới chính thức lãnh hội đến thất âm thất Dương chi địa chỗ quái gì. Thể nội hai cỗ lực lượng đột nhiên nổ tung bắt đầu. Tại thể nội lẫn nhau chiến đấu, tựa hồ cũng muốn thôn phệ đối phương bộ dáng. Mỗi người thể nội đều là có âm dương nhị khí, cái gọi là cô âm bất sinh, chính là đạo lý này. Tu sĩ tiến vào thất âm thất Dương chi địa, sở dĩ sẽ rơi xuống âm dương mất cân bằng hậu quả, cũng là bởi vì nơi này âm dương chi khí quá mức phức tạp, có thể dẫn bạo tu sĩ thể nội âm dương nhị khí. Nếu như không cách nào lấy một loại hữu hiệu thủ đoạn lần nữa khôi phục cân bằng, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Dương Chân không nghĩ tới loại biến hóa này tới như vậy đột nếu như đổi lại mặt khác bất luận là một tu sĩ nào lần thứ nhất tiến đến lời nói, nói không chừng liền sẽ luống cuống tay chân. Nhưng mà Dương Chân đồng thời không phải lần đầu tiên đối mặt loại tình huống này rồi, chỉ là ngoài ý muốn một cái, liền thôi động thể nội âm dương nhị khí tại đan điền Kim Anh phụ cận tạo thành một đạo âm dương đồ. Âm dương hỗ sinh lại kiềm chế lẫn nhau, ổn được một nhóm. Lão ẩu thanh âm lần nữa truyền đến, một đạo sức mạnh thần thức hướng về Dương Chân dò tới. Lấy Dương Chân thần hồn chi lực, nếu là không muốn để cho lão ẩu dò xét, lão ẩu liền thân thể của hắn đều nhìn không thấu. Chỉ là âm dương đồ loại vật này, không phải nhìn một chút liền có thể học được, cho nên Dương Chân cũng không có vẽ vời cho thêm chuyện ra. Thật sự là chưa từng nghe thấy, nguyên lai âm dương nhị khí lại còn có thể như thế. Nghe được lão ẩu truyền đến thanh âm kinh ngạc, Dương Chân ngược lại là không có cái gì ngoài ý muốn. Bàn về âm dương nhị khí, xanh thảm tinh cầu bên trên lý luận mới là thủy tổ. Cùng xanh thảm tinh cầu bên trên những cái kia âm dương nhị khí lý luận so ra, tu chân thế giới đơn giản như cái vừa mới học được đi đường bé con một dạng. Dương Chân trên đường đi tìm thanh âm hướng về lão ẩu phương hướng đi đến. Đi thẳng đến thất âm thất Dương trung tâm, mới nhìn đến một cái gần đất xa trời lão ẩu ngồi tại một cái trên bệ đá. Ngay tại ngồi xếp bằng bày ra một cái cổ quái tư thái. Lão ẩu một cái chân lấy bình thường khoanh chân động tác mà ngồi, một cái chân khác lại cong lên đầu gối quay quanh, hai tay cũng không phải cùng một độ cao, càng là bày ra hai cái cổ quái thủ ấn. Dương Chân xem không hiểu cái tư thế này, nghĩ đến là một loại cổ quái phương pháp tu luyện, lão ẩu cũng không lão, nhìn qua lại một bộ bị móc rỗng thân thể, cảm giác cả người khí sắc rất kém cỏi, giống như rất bộ dáng yếu ớt. Dương Chân một mặt cổ quái đi đến lão ẩu bên người, hỏi: "Tiền bối, ngươi làm sao?" Lão ẩu mở hai mắt ra, một đạo huyết quang chợt lóe lên, dọa Dương Chân nhảy một cái. "Tiểu tử, ngồi." Dương Chân đặt mông ngồi ở bên cạnh trên tảng đá, một điểm chần chờ đều không có. Nhìn ra được, lão ẩu rất hài lòng Dương Chân thái độ, gật đầu nói: "Thật lâu không có gặp được ngươi như thế có ý tứ tiểu gia hỏa rồi. Ngươi từ đâu tới đây?" Nghe được lão ẩu lời nói, Dương Chân chần chờ một lát, mở miệng nói ra: "Một cái gọi là U Châu đại lục địa phương." Lão ẩu thần sắc cứng lại, nhìn xem Dương Chân nói ra: "Nơi đó thế nhưng là một cái cằn cỗi địa phương, vậy mà có thể đi ra ngươi như thế một cái không sai tiểu gia hỏa, cũng là xem như trời tốt rồi." Bất quá cái gì? Dương Chân sững sờ, kinh ngạc hỏi. Lão ẩu thở dài một tiếng, nói ra: "Bây giờ U Châu đại lục cái kia nơi chật hẹp nhỏ bé, không biết gặp cái gì thiên địa biến số, xảy ra chuyện gì?" Dương Chân tâm thần run lên, vội vàng mở miệng hỏi. Lão ẩu cười cười, nói ra: "Người trẻ tuổi chính là không giữ được bình tĩnh. Lão thân còn chưa nói xong, ngươi gấp cái gì?" Nói đến đây, lão ẩu cũng không tiếp tục nói biến số vấn đề, mà là nhìn xem Dương Chân nói ra: "Ngươi cảm thấy thiên địa này như thế nào?" "Cái này vượt giếng rồi a." Dương Chân một mặt mộng bức nhìn xem lão ẩu, chần chờ mà hỏi: "Tiền bối, ngươi muốn hỏi cái gì? Ngươi một mực trả lời vấn đề này, không cần kiêng kỵ." Lão ẩu giống như cười mà không phải cười nhìn xem Dương Chân. Dương Chân nháy nháy mắt: "Muốn nói thật không?" Lão ẩu trên mặt càng cảm thấy hứng thú hơn, tiện tay huy động ở giữa, một luồng như nước màn sáng bao phủ tại trên thân hai người. Dương Chân không biết cái này lại là cái gì thần thông, không đủ nhưng cũng biết cái đồ chơi này kinh khủng. Hắn vậy mà tại mảy may cảm giác không thấy ngoại giới khí tức. Có thể nghĩ, hai người khí tức nhất định bị lão ẩu che giấu. Ý niệm tới đây, Dương Chân vỗ đùi, chỉ vào thương khung nói ra: "Thiên địa này chính là thiếu ăn đòn, sửa sang nhiều như vậy hư đầu ba não đồ vật. Bản tao thánh sớm muộn cũng có một ngày sẽ cho nó đến cái ba đao sáu động. Nhìn xem nó đang giở trò quỷ gì." Nói xong, Dương Chân oanh một tiếng đem đại khuyết kiếm lấy ra ngoài, một mặt cảnh giác nhìn xem thương khung, chờ giây lát sau đó, lại không có bất kỳ cái gì thiên phạt gần. Dương Chân một mặt mộng bức hướng về lão ẩu nhìn lại, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn: "Tiền bối có thể che đậy số trời quy tắc?" "Số trời quy tắc?" Nghe được Dương Chân lời nói, lão ẩu cười ha ha, trong lúc nhất thời chấn động đến toàn bộ sơn lâm đều tuôn rơi rung động. Kinh khủng khí lãng phóng lên tận trời, chung quanh ngọn núi đều hưng thịnh rung động, để cho người ta rùng mình. Số trời quy tắc xưng hô thế này coi như chuẩn xác, so thế nhân công bố thiên đạo quy tắc muốn càng thêm chuẩn xác một chút. Lão ẩu nhìn xem Dương Chân, càng xem càng là hài lòng, bỗng nhiên vung tay lên, đem Dương Chân vẫy lui trên trăm trượng, mở miệng nói ra: "Ngươi đi đi, nhớ kỹ ngươi mới vừa nói qua lời nói, đừng có bất luận cái gì e ngại, dù là có một ngày ngươi phát hiện, đây hết thảy đều là như vậy hoang đường, cũng không cần có bất kỳ e ngại." "Thô bảo liền thành." Dương Chân sững sờ: "Thô bảo liền thành?" Lão ẩu thần sắc cổ quái trả lời: "Tiền bối là ai?" Dương Chân vừa đi vừa quay đầu mà hỏi. Lão ẩu trầm ngâm một lát, mở miệng nói ra: "Lão thân Linh Phượng." "Nha?" Dương Chân chưa từng nghe qua cái tên này, chợt nhớ tới cái gì đến, dừng bước lại nói ra: "Linh Phượng tiền bối, ta một hồi phải dùng thất âm thất dương chi địa, khả năng động tĩnh có chút lớn. Ngươi cái này Linh Phượng khoát tay áo, nói ra, ngươi đều có thể buông tay hành động. Nghe nói như thế, Dương Chân an tâm, cũng không quay đầu lại thối lui ra khỏi thất âm thất Dương chi địa. Lần này gặp mặt, Dương Chân không hiểu ra sao cộng thêm một mặt mộng bức. Mặc dù không biết Linh Phượng đến cùng tại sao muốn gặp hắn. Thấy hắn sau đó lại nói cái này cái quỷ gì lời nói. Có thể Dương Chân trong lòng chắc chắn, lão thái bà này tuyệt đối không tầm thường. Nói không chừng nàng đã được đến nàng muốn, mà Dương Chân còn tại mộng bức. Loại cảm giác này cũng không tốt. Bất quá Dương Chân lại không quan tâm. Quan tâm cũng không có chứng dùng, còn không bằng thuận theo tự nhiên. Tối thiểu nhất Linh Phượng đối với hắn cũng không có ác ý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.